Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1192, đi tìm Hoàng Phủ Thí. Góc truyện audio.com, editor, Mai, phòng xa hoa siêu cấp VIP của khách sạn Hoàng Đình. Tiếng đập cửa thô bạo truyền vang ở trên hành lang xa hoa đến cực điểm. Sống lưng Hoàng Phủ bạc ái thẳng đến cứng cong, cả người lại lần nữa tràn ngập khí giết chóc hỗn loạn. Gương mặt chật vật nổi lên khí lạnh đến xương, thật giống như lúc đối mặt với kẻ địch, kéo tất cả phòng bị sắc bén khắp người. Thịnh Vị Ương nắm tay Hoàng Phủ bạc ái, vuốt ve tinh tế, tâm một trận co rút đau, cực kỳ đau. Hiện tại bọn họ tới đây tìm Hoàng Phủ Thí, có một số việc anh muốn biết rõ ràng. Cô đáp ứng anh, sẽ vẫn luôn bồi anh, không cho anh đi lầm đường ở trong bóng tối cực đoan. Về phần cô là con gái của Dạ Thần Thương, cô tạm thời không muốn biết. Rầm rầm, Hoàng Phủ bạc ái lại hung hăng đánh hai quyền. Lực độ kia, giống như toàn bộ cửa phòng đều sắp bị đấm hư. Thậm chí có thể cảm giác được sàn nhà dưới chân đều đang chấn động. Thịnh Vị Ương lại lôi kéo bàn tay Hoàng Phủ bạc ái. 3 tuổi, đợi chút trước đừng tức giận. Em, lời còn chưa nói xong. Tích, một tiếng âm thanh mở ra của khóa điện tử. Cửa phòng mở ra, Hoàng Phủ Thí còn chưa tỉnh ngủ. Trên người tùy ý bọc áo ngủ, mái tóc màu nâu vĩnh viễn chảy đến tiêu sái hào phóng cũng có chút loạn. Còn có một sợi dựng thẳng lên tới vểnh lên trên đỉnh đầu. Tựa như màu gà, cách trương,